Thần đạo đan tôn, chương 4217, đột phá, vẫn đánh, góc truyện audio.com. Á Phi tu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng. Nhìn trên đài, một lão giả hô to, tràn đầy kinh hỉ, hắn là gia chủ vương gia Vương Hào Văn. Gương mặt của hắn đã biến thành tối tăm. Sau khi thấy cảnh này liền vui mừng như điên. Vương gia là gia tộc không mạnh không yếu trong Nguyệt Hoa Tinh. Mấy vạn năm qua không có khởi sắc, đến thế hệ Vương Hào Văn này, hắn muốn cải biến hiện trạng. Sau khi Vương Á Phi xuất thế thì hắn cảm thấy mộng tưởng có thể thực hiện. Vương Á Phi có thiên phú võ đạo kinh người, tiềm lực vô tận, vì hắn, Vương gia không biết bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu, gần như đã thắng gia bại sản, cho hắn xương cốt cường giả viễn cổ. Lại mời một vị đại năng xuất thủ dung hợp xương cốt vào người Vương Á Phi, trở thành một bộ phận của hắn, bỏ ra cái giá lớn như vậy cũng không uổng phí. Vương Á Phi hoàn mỹ dung hợp xương cốt, cũng từ đó đạt được một môn bí pháp tên là huyết thần đạo. Chính là tiên pháp chủ nhân xương cốt tu hành khi còn sống. Huyết thần đạo có 36 tầng, mỗi khi nắm giữ một tầng, chiến lực sẽ tăng lên gấp bội. Thậm chí nhiều hơn, nhưng cho dù thiên phú võ đạo của Vương Á Phi kinh người. Nhưng qua nhiều năm như thế hắn vẫn chỉ nắm giữ trước tam trọng. Mà tu thành tứ trọng luyện huyết thần đạo trước trúc cơ là hoàn mỹ nhất. Sở dĩ Vương Á Phi vẫn không có đột phá chú đỉnh. Một là vì giải thi đấu lần này. Thứ hai nha, cũng bởi vì không có tu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng. Đương nhiên, đối ngoại khẳng định không thể nói nguyên nhân thứ hai. Hiện tại Vương Á Phi lâm trận đột phá, tu thành huyết thần đạo đệ tứ trọng, chẳng những có cơ hội lật bàn, càng tu trúc cơ tu đến viên mãn. Hai niềm vui liên tiếp, Vương Hào Văn khẳng định vô cùng ngạc nhiên. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, tiểu tử này chết chắc. Trong trận đấu, Vương Á Phi cũng sững sờ, hắn tức giận tu được đột phá. Bản thân hắn cũng không có ý thức được, bỗng nhiên kịp phản ứng thì hắn ngừng công kích, oanh, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, hắn cảm giác mình cường đại không tưởng tượng nổi, cái gì Lăng Hàn, chỉ một tay là chụp chết, hừ, ta thật sự phải cảm tạ ngươi, Vương Á Phi từ tốn nói, hiện tại hắn cảm giác lực lượng đang dồn vào tay mình. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi không ngừng tặng đồ cho ta. Còn muốn cảm ơn ta, đứa nhỏ này, bị đánh hư đầu, sai lầm, ngươi bây giờ cứ việc mạnh miệng đi, thời điểm ta tháo ngươi thành 8 khối thì ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Vương Á Phi giống to một tiếng, tay phải bắt lấy tay trái và bỗng nhiên rút ra, toàn bộ tay trái bị hắn rút ra, quỷ dị chính là nơi đứt gãy không có máu tươi chảy ra ngoài. Hơn nữa xương trắng như ngọc. Kỳ hình như kiếm, chẳng những có xương cốt sắc nhọn, hơn nữa còn rất lớn. Đây chính là xương cốt cường giả hắn dung hợp, qua nhiều năm như thế đã bị hắn luyện thành pháp khí. Hơn nữa hoàn toàn dung hợp với bản thân, là vì bản mệnh pháp khí, sử dụng còn thuận tiện hơn pháp khí khác nhiều. Đây là huyết cốt kiếm, ta dùng tinh huyết luyện hóa mà thành, cho tới bây giờ không có người nhìn thấy. Vương Á Phi ngạo nghễ nói, ngươi là người thứ nhất gặp qua nó, cũng là người nó uống máu đầu tiên. Lăng Hàn thở dài, quả nhiên đầu óc của ngươi bị hư mất, nơi này nói ít cũng mấy vạn người, ai cũng thấy thanh kiếm này, cũng không phải chỉ có hai chúng ta, ai, trí thông minh đáng lo. Vương Á Phi khó thở, đến lúc này Lăng Hàn lại lải nhải không dứt, hắn cắn răng nói. Chờ nó cắt từng khối thịt trên người của ngươi. Ta hy vọng ngươi còn có thể miệng tiện như thế. Hắn giơ huyết cốt kiếm lên cao cao. Một đạo khói đen bay ra khỏi cơ thể và sôi trào. Hắn như hóa thành ma thần. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Vương Á Phi. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay chiếm lấy huyết cốt kiếm. Vương Á Phi sững sờ. Kiếm bị đoạt sao? Tại sao ngươi lạnh mạnh như vậy? Ta rõ ràng đã đột phá trong chiến đấu, đạt đến huyết thần đạo đệ tứ trọng, thực lực có tăng lên kinh người. Tại sao Lăng Hàn tiếp cận và xuất thủ nhưng hắn không thấy? thật buồn nôn, Lăng Hàn vốn định nghiên cứu cốt kiếm một chút, nhưng kiếm này là cánh tay. Hơn nữa ngón tay còn đang động, liều mạng muốn tránh thoát khỏi tay của hắn. Lăng Hàn cảm giác buồn nôn không gì sánh được. Ba, hắn ném cốt kiếm ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này da mặt đều run rẩy. Có cảm giác nhức trứng dái. Thời khắc này trong nội tâm Vương Á Phi như có cả vạn con kiến đang cắn xé. Rõ ràng sử dụng tuyệt chiêu bạo phát, kết quả ở trước mặt Lăng Hàn như trò đùa. Đó căn bản không phải đối kháng cùng cấp bậc, giống như một đứa bé khí thế hùng hổ lấy ra các loại vũ khí đồ chơi tiến hành uy hiếp người lớn. Nhưng người lớn xem như trò đùa, trận chung kết không phải là thế lực ngang nhau đặc sắc vạn phần sao? Vì sao lại là nghiêng về một phía như vậy? Nhìn trên đài, Vương Hào Văn như ăn phải con ruồi, khó chịu không chịu được. Nếu như có thể, hắn nhất định xông vào trong chàng xé sống Lăng Hàn. Tại sao có thể như vậy? Vương gia bọn họ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên lên người Vương Á Phi? Nhưng khi gặp Lăng Hàn là người vô danh lại hoàn toàn biến thành trò cười. Chuyện này tuyệt không phải Vương Á Phi không mạnh, mà là Lăng Hàn mạnh đến mức biến thái. Tại sao thế gian còn có yêu nghiệt như thế? Đây là trời cao muốn ngăn cản Vương gia quật khởi sao? Vương Á Phi gào thét một tiếng. Hắn vận dụng tiên cơ. Đó một khối đá hình vuông màu bạc. Phía trên có hoa văn cổ lão. Hắn sai khiến tiên cơ nện vào Lăng Hàn, trên mặt đầy bi tráng. Tiên cơ là hài tâm của trúc cơ. Một khi tiên đạo cơ thạch bị hao tồn, cảnh giới của võ giả sẽ biến mất, thậm chí bị chém tới phàm cảnh. Bởi vậy sử dụng tiên cơ chiến đấu chính là đánh cơ cuối cùng của võ giả. Lăng Hàn lạnh lùng, đấm ra một quyền, đánh vào tiên cơ, bành, tiên cơ bị đánh bay. Vương Á Phi cũng trọng thương. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn liên kết với tiên cơ thành một thể, không cần nhìn liền biết tiên cơ đã xuất hiện vết rách. Một quyền thật khủng bố, tiên cơ kiên cố, trong tiên cơ cùng giai, một quyền của Lăng Hàn có thể đánh tiên cơ xuất hiện vết rách. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, hắn cắn răng thu hồi tiên cơ về, lúc này lại tấn công Lăng Hàn. Đời này của hắn sống vì hôm nay, không thành thứ nhất, vậy hắn thà rằng bi tráng chết đi. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, hắn có chút bội phục quyết tâm của Vương Á Phi, nhưng nhân sinh của mình xây dựng trên một câu thưởng thức của kẻ khác là quá ngu xuẩn. Hơn nữa Vương Á Phi cũng không phải vật gì tốt, há miệng ngậm miệng đều nói giết hắn, cắt thịt của hắn, hắn hoàn toàn không có tâm đồng tình, hắn lại đánh một quyền. Tăng thêm một chút kinh, bành, Vương Á Phi và tiên cơ của hắn đều bị đánh bay. Lúc này không còn cách nào bò dậy. Cách chương.